Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 421, Tế Thiên, Tế Địa, Tế Anh Linh. Thương đế lần nữa đẫm máu, tức giận đến nôn ra máu, biệt khuất không ngớt, hắn lại bị chính mình đế binh chém, vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này, lại một lần nữa ngưng tụ mới thân thể thương đế. Mâu quang lạnh lùng, yên lặng như vực sâu giống nhau vắng vẻ, dụ cho người phát lạnh, xương da run rẩy. Sau một khắc, thương đế, hồng đế, diệt thế lão nhân, vũ đế bước vào tuế nguyệt trường hà. Ngô Trần chân mày cau lại, cười lạnh một tiếng, bước vào tuế nguyệt trường hà, truy sát hướng thương đế. Hắn không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra thương đế bốn người ý đồ. Thế nhưng hắn không có e ngại, mặc dù đối phương có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Lực lượng tuyệt đối phía dưới, tất cả tan biến, huống hồ, mưu kế của bọn họ, cũng không phải như bọn họ nghĩ vậy có hiệu quả. Tế Thiên, Tế Địa, Tế Anh Linh, thương đế hét lớn. Tuế Nguyệt Trường Hà sát na sôi trào, lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán vô lượng hải triều, vừa hô sông dài đãng, Tuế Nguyệt không cách nào ngăn cản. Thương đế mâu quang hoảng sợ, chuyển động trong lúc đó, tạo hóa vạn vật, trước người của nó xuất hiện một tòa tế đàn, cơ thể biểu quang mang bắn ra bốn phía, Tuế Nguyệt Trường Hà chiếu óng ánh trong suốt. Dường như 10 màu sặc sỡ tiên hà, chỉ thấy thương đế nhỏ một ít huyết dịch, có hắc sắc, kim sắc, cũng có đỏ tươi, màu sắc khác nhau tiên huyết rơi vào tế đàn. Cheng một tiếng, con tế đàn hiện lên xa xôi cổ xưa thời đại đại sự kiện. Đó là thương đế thành đạo đường, bán ra cái kia nửa bước hình ảnh quá quỷ dị, đáng sợ tột cùng, gian nan mà tàn khốc. Thương đế thanh toán hắn chỗ thời kỳ tất cả nhân kiệt, yêu nghiệt, hết thảy trí cường giả trở thành tế phẩm, thậm chí hắn đem sở ở thế giới cũng làm tế phẩm. Thanh toán một cái thế giới, thành tựu chuẩn tiên đế vị, thiên địa, thế giới, nhân kiệt đều bị tế sống, thúc đẩy hắn chuẩn tiên đế. Nhìn một màn này, Ngô Trần lạnh nhạt, trọng đồng sắc bén. Hắn biết thương đế đây là muốn làm cái gì, thương đế phải lấy giống nhau phương thức, hoặc tế Ngô Trần, miệng hắn kêu tế thiên, tế địa, tế anh linh, cũng không phải là tôn kính, mà là hiến tế. Ngô Trần không nói gì, phía sau bốc lên vô tận hỏa diễm như ban ngày, tràn ngập hỗn độn, thần thánh mà thánh khiết, thiêu đốt thiên địa, đốt cháy đại đạo. Đó là trải qua hỏa diễm sơn cấm khu, thuế bến qua hỗn độn chi hỏa, phảng phất có thể đem đại đạo đều đốt diệt. Hỗn độn chi hỏa, từ Ngô Trần phía sau tuôn ra, giống như sóng lớn giống nhau, lại tựa như một đầu nộ hải cuồng thú, gầm thét xé rách hướng tế đàn, tiếng rắc rắc vang lên, điều đó không có khả năng, thương đế thổ huyết. Tế đàn chịu đến hỗn độn thiêu đốt, nứt ra, đây chính là có thể đem thiên địa đều hoạt tế rơi tế đàn. Mà nay đốt tét, ồn ào hỏa hoạn, ẩn chứa đại đạo, mang theo kinh khủng sát phạt. Phảng phất là cái kia bị thương đế hoạt tế thiên, địa, nhân kiệt lửa giận đốt đế, a, kinh thiên động địa, đánh nứt một vùng vũ trụ. Khiến cho vũ trụ ra nẻ được dường như phá toái bát vậy thanh âm. Từ thương đế trong miệng truyền ra, nhân quả chi hỏa, vẫn là đại đạo chi hỏa. Không đúng đều không phải là, vũ đế sợ hãi, sắc mặt chợt biến, mặc dù không có tới gần hỗn độn chi hỏa, vũ đế vẫn là cảm nhận được cái loại này cực nóng. Đồng thời khác, tuế nguyệt trường hà đang sôi trào. Băng lãnh vô tình tuế nguyệt trường hà bởi vì hỗn độn chi hỏa. Dường như nước sôi giống nhau. Tiên vực tiên vương, giới hải sinh linh rụt rè. Ngô Trần sẽ không đem tuế nguyệt trường hà cho bốc hơi đi. cũng không biết là Ngô Trần có chừng mực, vẫn là nguyên nhân khác. Ngô Trần khống chế hỗn độn chi hỏa, không đi đụng vào Tuế Nguyệt Trường Hà, trực tiếp đốt cháy Thương Đế. Thấy thế, chúng tiên vương, giới hải sinh linh đều là thả lỏng một hơi. Bọn họ thực sự sợ, sợ Ngô Trần đem Tuế Nguyệt Trường Hà bốc hơi lên. Nếu như Tuế Nguyệt Trường Hà bị bốc hơi khô, không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh dạng gì thiên đại tai ách. Có thể Tuế Nguyệt biết đình trệ, có thể Tuế Nguyệt đem không còn, thời gian đạo tắc đem không còn tồn tại, hay hoặc là toàn bộ thiên địa đem hủy diệt. Không riêng gì chúng tiên vương đám người thở phào, liền diệt thế lão nhân, Hồng Đế, Vũ Đế cũng giống như vậy. Vừa rồi nhất khắc, nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà bốc lên khí đầy trời Tuế Nguyệt vũ khí. Nước sông nóng hổi như nham tương, bọn họ thực sự cảm thấy Ngô Trần muốn đem Tuế Nguyệt bốc hơi khô. Đúng lúc này, làm sao, các ngươi sợ, Ngô Trần lạnh nhạt nói rằng. Nhìn ra diệt thế lão nhân đám đó nghĩ cái gì, sợ hắn bốc hơi khô Tuế Nguyệt Trường Hà, mang đến hậu quả không đo lường được. Từ đầu đến cuối, vô số vũ trụ sinh linh đều đang chăm chú, tiên vương cũng tốt, chí tôn cũng được, phàm là hiểu được Tuế Nguyệt Trường Hà hàm nghĩa sinh linh đều sợ hãi. Sợ Tuế Nguyệt Trường Hà bốc hơi khô, duy chỉ có Ngô Trần không? Như cùng ở tại nhìn nhất kiện không liên quan đến bản thân chuyện. Hắn không tất cả, thủy chung như một, chúng ta là đế, há sẽ sợ, như có nhân quả ra thân, lấy lực phá đi, trên đời mịt mờ, Tuế Nguyệt, nhân quả há lại có thể can thiệp chúng ta đường. Diệt thế lão nhân quát lên, Hồng Đế, Vũ Đế hai người trầm mặc tỏ vẻ đồng ý. Là sao? Ngô Trần đạm nhiên một lời, đánh giết hướng Hồng Đế. Lúc này đây, hắn mục tiêu thay đổi, biến thành Vũ Đế, mà không phải là Thương Đế, bởi vì Thương Đế hiện nhận được hỗn độn chi hỏa cháy. Hỗn độn chi hỏa đã thuế biến, tiến nhập giai đoạn càng cao hơn, bởi hỏa diễm sơn, cùng với Ngô Trần thực lực quan hệ, hỗn độn chi hỏa trở thành vô địch tiên đế chi hỏa. Thương Đế đừng nói xuất thủ đối phó Ngô Trần, chính hắn đều là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Vũ Đế tâm sợ, Thương Đế thê thảm hắn tự nhiên biết, gặp mặt Ngô Trần tới mục tiêu là chính mình, lúc này trong lòng rung động, bất quá, hắn chưa khiếp đảm, tới hắn bực này tầng thứ, không lo không sợ, há lại bởi vì một chút sự tình mà e ngại. Một tiếng ầm vang, cơ thể bên ngoài hiện lên đầy sao vậy rất nhiều tiên vũ. Hóa thành tuyệt thế tiên tiễn, rậm rạp, những thứ này là Vũ Đế bản thể lông vũ biến thành. Vô cùng đế uy, một cây mưa tên đơn giản tan biến nhất giới. Hắn vung tay lên, phảng phất hạ đạt thiên quân vạn mã lệnh, khắp nơi thiên vũ nhanh như tên bắn ra, một mũi tên phá nhất giới. Tuế Nguyệt Trường Hà triệt để sôi trào, kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời muốn tan vỡ. Ngô Trần há mồm, từng tràng lại tựa như Tuế Nguyệt Trường Hà, như tinh thần đại hải đạo văn phù hải, bay vút mà ra, phô thiên cái địa, áp ứng khắp nơi thiên vũ tiễn, đinh đinh đang đang âm thanh triệt, khắp nơi thiên vũ tiễn bị đánh rơi, rơi vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Một màn này quá kinh khủng, Tuế Nguyệt Trường Hà cảm giác cũng bị hai người cái kia đầy trời công kích xuyên thủng. Đột nhiên, xoạt xoạt, hai người không khác biệt một dạng công kích, đục lỗ Tuế Nguyệt Trường Hà ở trên bích lũy, xuyên thấu vào còn lại kỷ nguyên, đồng thời khác, Ngô Trần cùng Vũ Đế, Diệt Thế Lão Nhân, Hồng Đế bốn người tình hình chiến đấu kịch liệt. Bọn họ giết đến điên cuồng, nhất tề sát nhập kỷ nguyên bên trong, cái này kỷ nguyên bếp, vô số sinh linh thất kinh, chí cường giả đảm chiến, đây rốt cuộc là chuyện gì, cái kia vô biên phía chân trời bên trên chém giết thân ảnh là ai, vì sao thân là vô thượng chí cường bọn họ, lại cảm giác được vô lực. Hoàn Mỹ không phải có thể cùng sánh vai. Chính mình cảm giác giống như là con kiến hôi. Đế, đó là bước ra một bước kia tồn tại. Chí cường giả tỉnh ngộ. Nếu như nói ai có thể để cho bọn họ sinh ra vô lực. Thầm nghĩ thần phục, chỉ có bán ra một bước kia tồn tại. Nhưng mà, nghĩ đến đây, chí cường giả càng thêm hoảng sợ. Phía chân trời bên trên thân ảnh cũng không phải là một người, mà là chọn bốn người. Đồng thời, còn là một người đối phó ba người. Bốn vị bước ra một bước kia tồn tại. Điều này sao có thể? Vị kia lấy một địch ba người là người nào? Hắn đạt tới cái tình trạng gì? Vì sao có thể chiến ba vị bán ra một bước kia tồn tại? Lẽ nào hắn vượt qua một bước kia? Ngoặc kép chấm chấm. Hoàn Mỹ thế giới bộ phận này nhanh chuẩn bị kết thúc. Cần suy nghĩ sau đó tiếp theo. Có thật nhiều cần phải cân nhắc. Ngày hôm nay chỉ có thể canh tư. Cầu các vị độc giả thật to tha thứ Lãnh Nguyệt tay tàn tốc độ các. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.